Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, Fight or Flight chiến đấu hay bỏ trốn. Sunny vẫn đứng trong hô óp trên, đại sảnh xiềng xích, một lúc, nhìn vào Seat of Nightmare, hạt giống ác mộng, và bóng tối lung linh bao quanh nó. Sau đó, cậu bước ra ngoài, suy nghĩ đầy ắp trong đầu. Sunny đi qua giữa hai chiếc hàm của con rồng chết và chậm rãi tiến về phía hồ nước. Ở đó, cậu ngồi trên chiếc ghế đá và nhìn chằm chằm vào mặt nước với vẻ mặt đăm chiêu. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt và làn da nhợt nhạt của cậu, làm dịu đi những vết bỏng còn lại mà cậu đã nhận được ở Sky Below. Bầu trời dưới, Sen đứng lặng lẽ bên cạnh. Hình dáng huyền chuyển của cô phản chiếu trong làn nước trong veo của hồ. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ môi cậu. Tôi gần về đến nhà rồi. Hơn một tháng trước, cậu đã tham gia một cuộc thám hiểm để khám phá Shipwreck Island, đảo xác tàu, và tìm kiếm manh mối về kho báu mà Noctis bí ẩn để lại. Cậu chỉ dự định đi trong một tuần. Cậu đã tìm thấy kho báu, nhưng cũng đã chiến đấu và đánh bại hai Devil, ác quỷ, một Fallen, sa ngã, và một Ascended, thăng hoa, nhận được hai ký ức mạnh mẽ trong quá trình này. Sau đó, cậu nhìn vào tấm thảm định mệnh qua đôi mắt của chiếc mặt nạ thần thánh, và lao vào một vực thẳm không đáy. Cậu đã dành vài tuần chìm trong biển hư không, chỉ để đối mặt với một đại dương lửa ở dưới cùng của nó. Phía bên kia ngọn lửa là một tòa tháp đen được xây dựng bởi một con quỷ cổ xưa. Và trong đó là một bàn tay đứt lìa của một vị thần bị mục ruỗng khủng khiếp. Ở đó, cậu nuốt một đốt ngón tay của Weaver và nhận được phần thứ hai của dòng dõi. Sau đó, cậu đã sử dụng ngọn lửa thần thánh để mở một cánh cổng giữa khoảng không đen tối và thiên đường ngập nắng, và tìm thấy 7 sợi xích mà một vị thần đã từng sử dụng để trói buộc đi dai. Khát vọng, ác quỷ của hy vọng. Và đâu đó trên đường, cậu đã gặp một linh hồn lạc lối tự xưng là Mordred, Queen of Nothing, hoàng tử hư không. Một giọng nói không thân xác xuất hiện từ hư không, đã giúp cậu suốt chặng đường. Giờ đây, Sunny chỉ cần làm một việc cuối cùng, hoặc lao vào một nightmare chết người, hoặc nhảy khỏi mép Ivory Island, đảo Ivory, để đối mặt với cơn thịnh nộ hủy diệt của Crashing, sự nghiền nát. Với một tiếng thở dài nặng nề, cậu quay lại và nhìn chằm chằm vào bộ xương trắng của con quái vật vĩ đại từng quấn chặt thân hình khổng lồ quanh chân tháp đẹp đẽ của hy vọng hàng ngàn năm trước. Trước khi bị khuất phục bởi cái chết, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Một lúc sau, Sunny đang dựa vào tường của Ivory Tower, tháp Ivory. Cậu đang ở một góc hẹp giữa đuôi của con rồng chết và bề mặt trắng của ngôi chùa lớn, với Sen đứng gần đó. Vũ khí của cô đã được loại bỏ. Với một nụ cười méo mó, Sunny quấn hai cái bóng quanh cơ thể mình và luân chuyển xe đầu Essen, tinh chất bóng tối, qua các vòng xoắn của Soul Serpent, xa hồn, chuẩn bị cho những gì sắp tới. Sau đó, cậu nhìn vào con quỷ đá lầm lì và nhớn mày. Cậu còn chờ gì nữa? Đẩy đi, Sen nhìn cậu một cách thờ ơ. Sau đó bước về phía trước, đặt tay lên bề mặt xương khổng lồ trước mặt và đẩy bằng tất cả sức mạnh của cô. Đôi chân của cô lún sâu xuống mặt đất vài centimet, nhưng xương cổ xưa vẫn không nhúc nhích, cho đến khi Sunny hợp lực với xe đầu của mình. Cậu ấn vai vào bề mặt trắng adamantine, đổ tinh chất bóng tối vào cơ bắp của mình và cùng đẩy. Mặc dù cảm giác như sự căng thẳng sẽ giết chết cậu, nhưng cuối cùng xương cũng nhúc nhích. Một trong những đốt sống khổng lồ tạo thành đuôi của con rồng chết lăn đi, tách rời khỏi phần còn lại. Tiếp tục đi, đừng dùng lại. Tất nhiên, Sunny không định thách thức một Second Nightmare, ác mộng thứ hai, một mình. Cậu điên rồi sao?